Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 879, chương 886, có chút kỳ quái. Chương gì? Nếu không ngươi ở phía trước mặt siêu thị chờ ta một chút. Ta trở về cái kia một nhà mèo già nhìn xem. Chấm ngoặc kép, hai người từ bệnh viện đi ra. Đi ngang qua phía bên kia. Tần Phi vẫn là không nhịn được muốn đi tìm tòi hư thực. Tần Phi, ta nếu không đi chung với ngươi a. Chấm ngoặc kép, Trương Di mặc dù rất sợ hãi. Nhưng là giờ phút này nàng chỉ muốn cùng Tần Phi. Ngươi thương. Tần Phi lo âu nhìn tay nàng. Còn có ngực, đừng hiểu lầm a. Không sao, ngươi xem một chút. Chấm ngoặc kép, Trương Di cô nàng này để chứng minh mình không có vấn đề. Còn làm mấy cái khuếch trương ngực vận động. Mẹ nó cái này một trương ưỡn một cái. Thật sự là như một đoàn tròn trịa mì vắt. Liên tiếp, hiển thị rõ quy mô. Ngực nàng quần áo, bị vuốt mèo bắt, kỳ thật một điểm phá. Áo lót màu đen, trộm lén chạy ra ngoài. Xuân Quang chợt tiết ý tứ. Tần Phi đều nhìn ngây người. Trương Di không ngốc, rất nhanh phát hiện Tần Phi không có hảo ý ánh mắt. Khuôn mặt hơi đỏ lên, ngượng ngùng ánh mắt buông xuống, mới lại ngượng ngùng thu tay lại, ôm lấy trước ngực, thế nhưng là một hồi khả năng còn gặp được cái kia kỳ quái sự tình a. Những cái kia mèo mèo giống như chuyên môn tìm ngươi dạng này đại. Mỹ nữ, ngươi chẳng lẽ không sợ sao? Tần Phi thu hồi nhìn xem nàng ngực ánh mắt, làm bộ lơ đãng hỏi, không phải có ngươi tại, vô luận chuyện gì phát sinh. Chỉ cần có ngươi tại, ta còn không sợ, chấm ngoặc kép, nữ con người thật kỳ quái, đi theo mình thích người, vô luận nhiều nguy hiểm, đều cảm thấy là một kiện rất lãng mạn sự tình, với lại từ cao trung bắt đầu, phát sinh rất nhiều chuyện, Trương Di cũng biết, Tần Phi không phải người bình thường, đi theo hắn, hắn khẳng định hội bảo vệ mình, điểm này nàng là không hề nghi ngờ, ngạch, vậy được đi. Cùng đi đến, ngươi liền ngốc chờ ở cửa ta. Ta một hồi người đi vào liền tốt. Tần Phi nói ra, mình người mang hệ thống. Các loại kỹ năng nơi tay. Là không sợ chết. Tốt, ta nghe ngươi. Trương Di nhu thuận gật gật đầu. Kéo vào váy tay nhỏ. Buông lỏng ra chút. Rất nhanh, hai người liền đi tới vừa rồi nhà kia mèo già. Bên trong mặt nữ lão bản. Chẳng biết đi đâu. Đoán chừng là sợ hãi đến. Chạy, môn chỉ là hờ khép. Không có đóng gấp. Bên trong mặt còn truyền ra vài tiếng tiếng mèo kêu. Tần Phi để Trương Di ở một bên chờ. Tự mình một người cẩn thận từng ly từng tí chậm rãi tới gần. Đầu tiên là chậm rãi đẩy cửa ra. Sau đó thăm dò quan sát một phen. Lúc này mới thong dong đi vào. Bên trong mặt không có người. Chỉ có mèo. Nhưng là vừa rồi biến đến mức dị thường hung tàn mèo. Giống như toàn bộ lại biến trở về dịu dàng ngoan ngoãn trạng thái. Trong ánh mắt mặt có bất kỳ lệ khí. Chỉ có đói đến hốt hoảng điềm đạm đáng yêu. Từng cái lười biếng vô cùng. Nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Vừa rồi kinh khủng tình huống giống như xưa nay chưa từng xảy ra qua. Bất quá cái này nhóm mèo nhìn thấy Tần Phi đi đến. Đoán chừng là cho là có người đến ném đã ăn. Lại tất cả đều vây quanh. Không ngừng dùng đầu lưỡi mình đi liếm Tần Phi chân. Tần Phi bị bọn hắn khiến cho lòng còn sợ hãi. Ai biết bọn hắn lúc nào lại nổi điên. Thế là tranh thủ thời gian chạy đến sau mặt. Lục tung, tìm được mấy bao đồ ăn cho mèo. Trực tiếp vung trên mặt đất. Một nhóm mèo như nhặt được chí bảo. Toàn bộ cúi đầu giành ăn vật. Tần Phi chung quanh nhìn một chút. Không có phát sinh cái gì dị dạng. Bất quá Tần Phi có hai cái phát hiện. Thứ nhất liền là cái kia đại bạch mèo. Không thấy. Dù sao không tại trong gian phòng này mặt. Cái thứ hai liền là đồ ăn cho mèo. Giống như vừa rồi Trương Di cầm cái kia một bao. Cùng hiện tại Tần Phi nhìn thấy không giống nhau lắm. Đương nhiên đóng gói là đồng dạng. Liền là cảm thấy hương vị giống như vậy không giống nhau lắm. Bất quá hiện trường vậy tìm không thấy vừa rồi loại kia đồ ăn cho mèo. Có chút kỳ quái. Cuối cùng, Tần Phi tại cắt phát. Tóc, dưới đáy. Tìm được vừa rồi Trương Di món kia màu hồng áo khoác. Cầm ở trong tay. Ngửi một chút. Hương vị là lạ. nhưng là cũng không biết có mùi vị gì. Tần Phi nghĩ nghĩ, trở về rồi hãy nói. Liền đem nàng áo khoác nhặt được. Đại bước ra ngoài, vừa đi ra, Tần Phi vậy mà thấy được hai vị cảnh sát. Cũng may không phải tìm mình. Mình tại một bên, nguyên lai tại Tần Phi sau khi đi. Cái này nữ lão bản liền đi báo cảnh sát. Nàng cùng cảnh sát thúc thúc nói nàng mèo. Điên rồi, bắt đầu tạo phản. Hai vị cảnh sát một mặt mộng bức. Cuối cùng thực sự không lay chuyển được cái này cố chấp nữ lão bản. Ôm vì nhân dân thái độ phục vụ. Còn là theo chân đến nhìn một chút. Cảnh sát đồng chí, các ngươi vào xem liền biết. Tất cả đều điên rồi. Tất cả đều điên rồi. Nữ lão bản cũng không dám vào phòng. Chỉ là bên ngoài mặt kêu. Hai vị cảnh sát bán tín bán nghi tiến đi nhìn thoáng qua. Lại rất nhanh chạy ra. Sau đó buông tay nói ra. Không có vấn đề gì à. Ngươi có phải hay không đùa nghịch chúng ta à. Chúng ta bề bộn nhiều việc. Hắn có thể làm chứng. Hắn liền là chính mắt trông thấy người làm chứng. Hắn vừa rồi liền tại ta chỗ này. Ngươi đến nói một chút. Nữ lão bản thấy được Tần Phi tranh thủ thời gian kéo hắn đi ra. Hai vị cảnh sát nhìn xem Tần Phi. Sau đó hỏi. Chào đồng chí. Cái này nữ sĩ nói nàng mèo nhà điên rồi. Muốn tạo phản. Ngươi có cái gì muốn nói sao? Cái này. Xác thực. Vừa rồi những này mèo giống như bị điên. Bắt đầu công kích người. Bất quá rất kỳ quái. Hiện tại lại thay đổi tốt hơn. Tần Phi cũng không biết nói thế nào. Cho nên chỉ có thể thực sự cầu thị trả lời. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Không có ý tứ. Chúng ta không muốn cười. Nhưng là thật sự là buồn cười quá. Cảnh sát thúc thúc vẫn là rất nhanh liền thu nhỏ miệng lại. Nghề nghiệp tố dưỡng độ cao để cho người ta kính nể. Ngạch, các ngươi không tin ta vậy không có cách nào. Tần Phi cũng không biết nói gì. Chúng ta tin tưởng, bất quá như vậy đi. Cái này nữ sĩ, mèo là một cái động vật. Nói như thế nào đây? Cũng không phải cái gì bảo hộ động vật. Bây giờ còn chưa có đặt vào chúng ta phạm vi quản hạt. Ngươi muốn không bỏ được luộc rồi ăn. Đề nghị ngươi đi tìm một cái bác sĩ thú y trở lại thăm một chút. Được rồi, đêm nay mệt mỏi vậy mệt mỏi. Cứ như vậy, kết thúc công việc. Hai vị cảnh sát nói xong cũng đi. Đoán chừng vậy tìm thủy liệu pháp trung tâm xuất thủy đi. Dù sao đi ra phá án. Kỳ thật cũng là bọn hắn tranh thủ lúc rảnh rỗi một loại biện pháp. Tương đương với hiện tại rộng rãi dân đi làm ngồi cầu thời gian. Tần Phi cùng nữ lão bản bàn giao vài câu. Sau khi ra ngoài, đã không sai biệt lắm 7 giờ tối. Màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên, dòng người vội vàng mà qua. Tần Phi đỡ lấy Trương Di tiếp tục hướng trường học đi. Nàng thụ thương đi qua băng bó. Đã vô ngại, bất quá dù sao cũng là thụ điểm tinh. Cho nên hai chân y nguyên có chút mềm nhũn, gần như không thể tự mình đi đường. Tần Phi đành phải một tay ôm nàng tinh tế đến uyển chuyển vừa ôm vòng eo. Một cái tay khác giúp cầm nàng nghiêng vai túi sách nhỏ. Ngực cũng bị mèo mèo vồ một hồi. Túi sách là khẳng định không thể cõng. Không phải cái kia cầu vai liền sẽ ép đến ngực. Liền sẽ đau. Tần Phi liền sẽ đau lòng. Hiện tại hai người chậm rãi đi tới. Theo người ngoài, ngược lại là giống một đôi thân mật vô gian tiểu tình lữ. Kỳ thật Trương Di vậy không phải cố ý đi được chậm như vậy. Nàng giờ phút này cả người. Tim đập rộn lên. Luôn cảm giác Tần Phi dán tại nàng bên hông tay phảng phất có ma lực. Hoặc là một mồi lửa. Đem nàng thiêu đốt đến. Thân thể nóng hổi. Hạ thể phát run. Càng ngày càng đi không được rồi. Nàng chậm rãi cơ hồ toàn thân đều tựa vào Tần Phi trên thân. Tần Phi tự nhiên vậy cảm thấy nàng mềm mại. Với lại trên người nàng cái kia cỗ nhàn nhạt mùi tóc đặc biệt tốt nghe. Tần Phi tham lam ngửi mấy ngụm. Thân thể cũng có chút dị dạng. Đã lâu loại kia rắn cảm giác lại đi ra. Cho nên mình vậy đi không được rồi. Hai người vẫn luôn không làm sao nói. Chậm rãi xê dịch. Lẫn nhau đều có thể nghe được đối phương nhịp tim. Tần Phi. Chấm ngoặc kép. Trương Di rốt cục nhịn không được. Nỉ non một cái. Ân. Chấm ngoặc kép. Tần Phi sửng sốt hồi đáp. Chúng ta nếu không, đi trước mặt làm một lần.